Tiên tử xin tự trọng. Chương 1067, trong cửa ngoài cửa. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Dịch là hoàn toàn không muốn thừa nhận mình là cửa linh. Trước kia cũng từng nghĩ có phải hay không. Cũng không phải là không thể tiếp nhận thiết lập này. Thật ra là rất tốt đấy. Miễn đi quá trình tìm kiếm đáp án. Nên thế nào liền thế đó. Vấn đề ở chỗ. Hắn thật sự bất kể từ phương diện nào cũng không có loại cảm giác này. Hôm nay đã vô tướng viên mãn. Theo lý thuyết cảm giác nên có đều sẽ có. Hai ba ụ đá ở bên người. Nếu như đó là thân thể kiếp trước, có khả năng phát giác không ra sao? Không có khả năng phát giác không ra đấy. Đến nay vẫn phát giác không ra. Liền nhất định không phải. Đương nhiên rồi. Cường hành cũng có thể nói chúng diệu chi môn huyền diệu khó giải thích. Cùng những vật khác không đồng dạng. Chưa tới thời điểm cửa hoàn chỉnh chính là không có cách nào phát giác. Chỉ có thể nói là khả năng tương đối thấp. Tạm thời bảo lưu a. Bản thân Tần Dịch là ý tứ này. Các muội từ lúc này ngược lại đều không tin tà. Ngược lại đều cảm thấy hắn giống cửa linh. Ngay cả Lưu Tô đều có loại ý tứ này. Hy Nguyệt liền lấy ra ụ đá của thiên khu thần khuyết. Hai khối của ngươi cũng lấy ra. Thử lại lần nữa. Tần Dịch nghe lão bà đấy. Cũng liền lấy ra. Ngẫm lại trước kia cầm mảnh vỡ lớn bằng móng tay đều trong lòng run sợ không dám lấy ra khỏi giới trì. Chỉ sợ bị người cảm giác được khí tức. Hôm nay mấy ụ đá lớn quang minh chính đại tùy tiện bày. Cũng thật sự là giật mình như mộng rồi. Ai dám đến đoạt A, đến A, ba ụ đá đều rất lớn. Một cái bàn đá bày không được. Chỉ có thể đặt bên cạnh bàn đá. Đối lập cả buổi. Phát hiện khối của Hy Nguyệt cùng khối Tần Dịch từ phía dưới Côn Luân Hư lấy được có thể ghép nối. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Khối trong tay Hy Nguyệt chính là nửa đoạn hạc điệu năm đó theo Côn Luân Hư lấy được. Sau đó bọn hắn lấy được chính là nửa còn lại. Tần Dịch thử đem hai đoạn hợp cùng một chỗ. Nhu quang lóe lên, quả nhiên tự động hợp thành một cây cột ngắn. Một ụ đá khác là từ hồng nham bí địa lấy được. Dường như hoàn toàn cùng cây cột ngắn này không lệ thuộc lẫn nhau. Không hợp nhau mà đặt ở một bên. Nhưng một cây cột ngắn một ụ đá song song đặt ở đó. Rõ ràng không đối xứng đến mức có thể bức tử người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Lại như cũ quỷ dị mà cho người ta một loại cảm giác rất chỉnh thể. Một loại cảm thụ cực kỳ huyền ảo tràn ngập trong lòng mỗi người. Phảng phất nhật nguyệt tinh thần đều xuất từ trong đó. Sinh mạng bởi vậy nở rộ. Tri thức từ đây truyền bá. Căn nguyên xuất xứ của hết thảy. Tất cả cảm động khó tả. Đều ở đây. Lưu Tô cùng chó chẳng biết lúc nào cũng đã đến bên cạnh. Ngồi xổm ở bên cạnh xem. Hai nàng cùng Minh Hà đối với cái này cảm thụ không sâu. Dù sao quá quen thuộc rồi. Lưu Tô cùng chó đều có thể xem như sinh mạng từ trong này đi ra. Minh Hà, xem như cộng sinh, lão bằng hữu, chỉ là chung quy thân thiết. Mọi người đều có thể nhớ tới rất nhiều, chi tiết nhỏ đã từng quên đi. Đạo đồ đã từng truy tìm từng cái xẹt qua. Người cùng sự đã từng ở chung. Rõ ràng như thế. Lưu Tô nhớ tới một đường tìm đạo leo lên, thống lĩnh nhân tộc, quét qua lục hợp, sau đó nhớ tới giao quang. Minh Hà nhớ tới trong U Minh thấy qua bao nhiêu người chết bi hoan. Tâm không rung động, sau đó nhớ tới con phượng hoàng kia. Chó muốn ăn cơm, nếu đối với các nàng vẻn vẹn như thế. Vậy đối với Hy Nguyệt cư vân tụ cảm thụ liền cực kỳ khoa trương. Xúc động chìm đắm trong đại đạo một khắc kia. Thật sự là trực kích hồn phách. Kinh ngạc mà đứng ở nơi đó nhất thời thất thần. Ngay cả tư duy đều dừng lại. Các nàng căn bản không cách nào thuyết minh tại thời khắc này đang nghĩ những thứ gì. Phảng phất có ngàn vạn cảm ngộ tại hồn hải quanh quẩn. Không biết bao nhiêu đạo tắc đang va chạm quấn giao lẫn nhau. Cuối cùng hóa thành một. Đều quy về ban sơ. Quá trình này không cách nào nói. Không cách nào nói nhất chính là bản thân Tần Dịch. Hắn cảm giác đứng ở chính giữa một cánh cửa. Ngoài cửa là cao ốc chọc trời ngựa xe như nước. Năm vi năm đồng đội mắng lẫn nhau. Trong cửa là âm dương ngũ hành đằng vân bay lượn. Quyền phá sơn hà đất nứt trời sập. Hoặc là nói. Cũng không biết cái nào tính là trong cửa, cái nào tính là ngoài cửa. Giữa cột đá, phảng phất tách ra thứ nguyên. Hắn liền đứng ở trên giao giới thứ nguyên bất động. Chung quanh mờ mịt, trong cửa có tuyết bay. Giống như bông liễu, giống như giấy vụn, giống như lá bạc, từng mảnh bay tán loạn. Rơi vào đại địa đều không thấy. Ngẩng đầu trời như lọng tròn. Chu thiên tinh đấu. Phác họa long xà, dõi mắt bốn phía bao la mờ mịt, cao thấp bốn phương, như tầng tầng lớp lớp ngăn cách. Sau đó, bỗng nhiên tiêu liễm, tựa như xem phim bỗng nhiên màn hình đen. Mất điện, Tần Dịch đã tỉnh hồn lại. Biết rõ ụ đá chung quy vẫn là quá ít, dường như không duy trì được càng nhiều. Quay đầu nhìn xem, một đám người đều đang nhìn chằm chằm hắn. Đồng Thanh hỏi. Như thế nào? Tần Dịch gãi gãi đầu. Không biết, cảm ngộ rất nhiều, nhưng không hoàn chỉnh, không duy trì được, cho nên ngươi thật sự là cửa linh sao? Cảm giác không giống a, càng giống đứng ngoài quan sát. Minh Hà có chút do dự. Lúc trước ta hồi ức kiếp trước, cũng giống như đứng ngoài quan sát. Ách không đúng, là thị giác của mình. Không biết có tính là đứng ngoài quan sát không? Tần Dịch vẫn là vò đầu. Nói như vậy, đó cũng là thị giác của chính hắn. Thật sự là cửa linh sao? Luôn cảm thấy không giống. Bất kể có phải hay không. Tóm lại xác thực cùng ngươi quan hệ rất lớn. Lưu Tô nghiêm túc nói. Ngay cả ta cùng chó cùng Minh Hà đều không có phản ứng như ngươi. Cho dù ngươi không phải cửa linh, đó cũng là có liên quan lớn. Cho dù chỉ bất quá với tư cách nguyên do ngươi xuyên Việt. Cũng là đáng để thăm dò đấy. Đúng, Tần Dịch thở dài một hơi. Cười nói, bất kể cái khác như thế nào. Tóm lại đúng là cửa càng hoàn chỉnh. Mọi người thu hoạch liền càng nhiều. Hôm nay bộ phận như vậy đủ để giúp cho mọi người càng thêm củng cố tu hành. Những ngày này đừng cân nhắc cái khác. Hảo hảo tu hành làm trọng a. Hy Nguyệt nói, tạm thời nước tới chân mới nhảy đối với ta ý nghĩa không lớn. Ta càng cần chính là thời gian. Tần Dịch nháy nháy con mắt, bỗng nhiên mở tay ra. Một đạo gợn sóng nhìn không thấy tràn qua. Nơi đây phảng phất lâm vào một không gian độc lập đặc thù. Ở đây ngoại trừ Thanh Trà, ai mà không người trong nghề. Hầu như trước tiên đều phát hiện không gian này chính là trước kia lợi dụng thời huyễn chi xa kiến tạo hiệu quả thời huyễn không gian. Thay đổi thời gian lưu tốc trong ngoài. Đã không cần bất kỳ vật phẩm phụ trợ. Một thuật pháp hoàn thành. Điều khiển dễ dàng. Tần Dịch vẫn đang giới thiệu. Thời huyễn chi xa cho Thanh Quân rồi. Ta đoạn thời gian trước liền bắt đầu nghiên cứu phương án chỉ dùng thuật pháp thần thông đạt thành loại hình thái này rồi. Dù sao giao quang có thể làm được, ta cũng có thể, vừa rồi chợt có cảm xúc, dùng hội quán thông, sau đó phạm vi này. Ai ai các ngươi chạy cái gì? Nói còn chưa dứt lời. Lưu Tô Hy Nguyệt Minh Hà đã chạy không còn bóng dáng. Lưu Tô chạy đến biên giới. Còn bỗng nhiên quay lại, xách theo chó mộng bức không biết xảy ra chuyện gì. Lại lần nữa chạy như một làn khói. Trong không khí truyền đến thanh âm giống như chạy nạn của các nàng. Chúc mừng thần thông sơ thành. Ngươi cùng Vân Tủ đã lâu không gặp. Tâm sự nhiều một chút. Chúng ta còn có việc. Đi trước, Tần Dịch, cư Vân Tụ Thanh Trà cũng cảm giác chuyện này không đúng. Vô ý thức đi theo mọi người chạy trốn. Lại đã chậm một nhịp. Tần Dịch một tay xách cổ áo một người. Các ngươi cũng chạy làm gì? Cư Vân Tụ. Mọi người đều chạy. Ta bản năng cảm thấy không đúng. Dù sao quá lâu không gặp mặt. Cư Vân Tụ Thanh Trà cũng không biết cấu tứ quản lý thời gian của người này là dùng để làm gì đấy. Mặt ngoài nghe giống như rất không tồi a. Thay đổi thời gian lưu tốc không phải rất thích hợp tu hành sao? Mọi người chạy cái gì? Mặc kệ, mọi người đều chạy, chúng ta cũng chạy là được. Tần Dịch tức giận phi thường. Lão tử muốn thật sự là tu hành. Tại thời điểm Tần Dịch nghiên cứu ụ đá, trong thiên cung, Cửu Anh cũng đứng trước một cửa đá, ngửa đầu nhìn cửa vòm cực lớn. Nó vẫn là bản thể. Trong đó có một cái đầu đang từ từ sinh trưởng. Một đoàn thịt nhão nhìn xem cực kỳ buồn nôn. Chỗ đuôi hiện ra một loại đứt gãy quỷ dị. Máu chảy không ra, cũng không ngừng kết thành vảy. Càng không cách nào một lần nữa sinh trưởng. Tựa như vĩnh viễn bảo trì thời điểm mới đứt. Cũng không cách nào thay đổi. Khí tức của Cửu Anh đều trở nên hư nhược rất nhiều. 8 cái đầu còn lại đều đang nghiến răng thở dốc, cổ rắn phập phồng, tiếng như lôi chấn. Ta đã sớm nói với ngươi. Trong cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm giễu cợt. Ngươi tự cho là thành tựu khai thiên yêu thần. Đối phó người trong giới này đã đủ. Không hy vọng chúng ta lải nhải. Ha ha, ta đã sớm biết. Năm đó thiên đế nhân hoàng của các ngươi vượt xa ngươi hôm nay. Các nàng đều không thể nhất thống tam giới. Chỉ bằng ngươi, Cửu Anh nghiến răng nói. Vốn chỉ có ta Thái Thanh. Các nàng không có. Thanh âm kia cười ha hả nói. Đây chính là giáo huấn. Nếu ngươi sớm mở thiên môn, chúng ta sớm vào rồi. Nào có cơ hội cho các nàng khôi phục. Bây giờ vẫn không muộn. Các nàng chỉ vừa mới khôi phục Thái Thanh. Nếu ngươi vẫn hồ đồ ngu xuẩn mất linh như vậy, vậy liền chờ bị rán ra tháo xương a. Cửu Anh trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói, ta không mở được cửa, bởi vì cửa không hoàn chỉnh. Giao Quang đánh nát cửa này, còn không phải là vì cái này. Cần gì lừa ta? Chấm, thanh âm kia cười nói, cửa mặc dù không hoàn chỉnh, chủ thể đã không sai biệt lắm. Người đã Thái Thanh, liền có thủ đoạn có thể thay thế thiếu sót còn lại. Cửu Anh nói, năng lực của ta không đủ. Thanh âm kia cười to. Chấm, còn không phải là muốn tiếp tục từ chỗ chúng ta lừa gạt tài nguyên tăng lên hay sao? Không sao, cho ngươi, còn muốn bao nhiêu, đều có thể cầm đi. Ha, ha ha ha, cách chương.